Chương 751, Xích Đồng Thiếu Nữ. Một cách hai ngày, Lâm Thành QNZ dần dần từ khủng hoảng bên trong khôi phục như cũ. Lâm gia trọng kiến lại càng là khí phái. Mà Vũ Hóa Tiên Tông đột nhiên bị giết hết cả nhà, cái tin này ầm ầm truyền khắp nửa cái thiên hạ. Vô số đường nhỏ lời đồn đãi bay lên. Có người nói là một con cự hổ, nhất trảo tiêu diệt Vũ Hóa Tiên Tông. Cũng có người nói là có tiên đế đại chiến, tình hình trận chiến sóng cướp mà tới. Mà ở Lâm Thành, sở hữu đầu mâu lại là chỉ về Lâm gia, vô số nhà tộc, tu sĩ, lại là một lần đem Lâm gia ngưỡng cửa đạp phá. Vốn tại bọn họ cho rằng bên trong, giết Vũ Hóa Tiên Tông Tông, Lâm gia tất nhiên khó thoát một kiếp, thậm chí liền ngay cả cái kia cái gọi là Tần Công Tử cũng là như thế. Nhưng cái này lớn xoay ngược lại là để bọn hắn có chút bất ngờ. Tần Kiếm Ca ở Lâm gia vẫn là dương dương tự đắc. Từ khi cái kia đổ ước Lâm Ánh Tuyết thua về sau, Tần Kiếm Ca cũng là đưa ra yêu cầu, còn yêu cầu gì, tự nhiên là hệ thống nhiệm vụ yêu cầu đó. Cái này hai ngày đến, tí nhờ cơ điều giáo kiêu ngạo Long Mã, hay là thanh thản ngồi ở trong đình viện nửa ngày, cũng hoặc là mang theo Lâm Ánh Tuyết thăm một thăm núi cao sông lớn, cố gắng khoái hoạt cho tới cái gọi là khách nhân bái kiến khách nhân nào. Trời chiều ngã về tây đông, đường phố khu nở dê dần dần biến thành khu náo nhiệt. Khước từ Lâm Ánh Tuyết cùng mà đi lòng tốt, một thân một mình đi tới đông đường phố. Vốn nên Tần Kiếm Ca yêu thích thanh tịnh tính cách, tuyệt đối sẽ không lại một lần đi đến phố xá xâm ướt đầu đường, chỉ bất quá đột nhiên tâm huyết dâng trào, nếu có nhận thấy, chuyển chính là đi tới nơi này. Đến nửa bước đạo tôn cảnh giới ở địa tiên giới vì là tiên đế cảnh giới, nếu là trong lòng sinh ra ý nghĩ, tâm huyết dâng trào, tất nhiên là có chuyện gì phát sinh. Tần Kiếm Ca QNZ không keo kiệt một chút thời gian đi vừa đi. Ly khai Lâm gia cấm hành phạm vi, chung quanh là chậm rãi náo nhiệt lên, ven đường lái buôn tới lui đoàn người cũng là nhiều nhìn tới lui đoàn người. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, lưng thững đi lên phía trước xâm nhập trong dòng người. Chen chúc đoàn người đang đến gần thân thể hắn trong nháy mắt đó, liền sẽ bị một luồng nhu hòa lực lượng dẫn dắt, hướng một bên tới gần. Cái này nhu hòa lực lượng phi thường yếu ớt. Yếu ớt đến cho dù là tu vi thành công tu sĩ cũng khó có thể phát hiện. Nhiều nhất sẽ nghi hoặc chính mình vì sao sẽ hướng phương hướng khác nhau đi đến. Lùi tới chen chúc đoàn người, không có đối với Tần Kiếm Ca tạo thành nửa điểm trở ngại. Hai bên đường phố là mọc như rừng hào hoa cư A-H-N-Z, trong lúc này còn xen kẽ một ít tiểu than tiểu phiến, bán đồ ăn rượu thịt, cũng hoặc là đường ăn đồ chơi nho. Một đám để trần cánh tay tử đại hán ngồi ở trong tiểu lâu, hoặc là ngồi ở quán nhỏ một bên, uống rượu lớn tiếng hét lớn. Cũng có lại còn đoán đánh cược bảo, xung quanh tổng hội vây quanh mấy cái thân mang hào hoa phú quý quần áo công tử trẻ tuổi tiểu thư. Một đường đi đến, Tần Kiếm Ca cũng là than thở không ngớt. Đại đường văn võ chi đạo cùng tồn tại, nhưng này văn đạo càng tăng lên, các loại thế mẫu cũng là tầng thứ bất tận. Điểm này, ở lấy võ vi tôn thiên lũ đại lục hiển nhiên không giống. Tuy nhiên Tần Kiếm Ca cũng ở cực lực cải biến điểm này, nhưng muốn chân chính thay đổi lấy võ vi tôn tập phong, hay là gánh nặng đường xa. Có lẽ là cố này tâm huyết dâng trào cảm giác, càng ngày càng rõ ràng, Tần Kiếm Ca cũng là chậm lại bước chân, bốn phía nhìn tới. Hai bên là dựa vào gần góc đường địa phương. Đồng nhiên, phi thường náo nhiệt đường đi trên trở nên hơi ẩm ĩ rối loạn. Tiếng đùa cợt, chửi rủa âm thanh không dứt bên tai. Ai, những cái vô lại hôm đó không có việc gì, thường thường liền bắt nạt một cô bé. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, những cái vô lại tuy nhiên như vậy, nhưng dù gì cũng là mấy cái địa chủ người nhà, hay là chớ chọc nếu là thành chủ phủ lính tuần tra đến, nhất định có hắn nhóm dễ chịu. Tần Kiếm Ca cũng là chậm lại bước chân, khẽ nhíu mày nhìn về phía cái kia có chút tắc đoàn người. Từ những người kia trong lời nói cũng là có thể nghe rõ ràng một ít, một đám người tựa hồ ở bắt nạt vác lấy một cái người. Bất quá để hắn cảm giác kinh ngạc là, loại kia tâm huyết dâng trào cảm giác càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ là ở chỉ dẫn hắn, để hắn tới nhìn. Tần Kiếm Ca chậm rãi hướng cái kia chen chúc ở cùng một nơi trong đám người đi tới. Xuyên thấu qua đoàn người khe hở hướng bên trong phiết một chút. Nhưng chỉ có cái nhìn này, liền để cho Tần Kiếm Ca sững sờ. Ánh mắt xuyên thấu qua trong đám người khe hở, đem cái kia có giúp ở mặt đất nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đập vào mắt. Một thân rách nát quần áo, cả người dơ giấy bẩn thỉu cực kỳ. Nhưng nàng cái kia hơi hiển lộ ra khuôn mặt, lại là để Tần Kiếm Ca có chút quen thuộc. Loang thoáng, hắn nhớ lại. Không phải là cùng hắn có 3 ngày chi hẹn vị lão giả kia cháu gái sao? Ngày đó cũng chỉ là lợi dụng thần thức vội vã hơi đảo qua một chút, tuy nói nhớ kỹ khí tức, nhưng dung mạo cũng không rõ ràng. Bây giờ lần thứ 2 gặp phải, nhưng cũng xem như một loại duyên phận. Thiếu nữ co do, ôm đầu, ở na nở dê xung quanh còn có mấy cái này vô lại đối với nàng quyền đấm cước đá, hương phấn lớn tiếng hét lớn. Chịu đến như vậy đả kích, mặt đất nữ hải lại là không có phát sinh một tiếng gào khóc. Vậy xem đoàn người, mặc dù nhiều mấy người sắc mặt không đành lòng, nhưng từ bọn họ tâm tình bên trong, Tần Kiếm ca vẫn như cũ cảm nhận được mấy phần căm ghét. Rất hiển nhiên, thiếu nữ cũng không được tiếp đãi. Nhìn thấy nơi này, Tần Kiếm ca có chút lòng không đành. Tần Kiếm ca thân hình khẽ động, trong nháy mắt tiếp theo cũng đã biến mất tại chỗ cũ. Một vị tương đối cường tráng vô lại vung lên nằm đấm, mang theo từng trận tiếng xé gió. Cú đấm này uy lực không nhỏ, vì lẽ đó đánh nát một tảng đá xanh gạch. Vô lại mang theo tiếng cười điên cuồng, trong tiếng cười lộ ra một loại khoái ý, tiếng cười im bặt đi. Một con trắng non bàn tay rơi vào phía trên, đem cỗ này lực lượng toàn bộ chống đối hạ xuống. Vô lại theo cái tay kia chủ nhân nhìn tới. Một bộ thiếu niên áo xanh, đơn bạc thân thể tựa hồ ở dưới ánh đèn hơi lay động. Đánh đủ sao thanh âm lạnh như băng vang vọng ở vô lại bên tai. Để tên này cường tráng vô lại vô ý thức nuốt một hồi nước miếng, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cái này vô lại nuốt một hồi nước miếng, thoáng run rẩy thanh âm nói, ngươi không muốn qua nở việc không đâu, ngươi là người phương nào. Cái này chuyện không liên quan ngươi, đi mau, tin hay không gọi người đánh ngươi. Còn lại vài tên vô lại cũng là gọi giống vậy dầm dĩ, nhưng bọn họ nhưng cũng không dám tiến lên. Tên kia cường tráng vô lại ở trong bọn họ, thế nhưng là võ lực giá trị tối cao. Liền hắn đều đánh không lại, bọn họ trên cũng vô dụng. Chỉ có thể lấy ra thân phận mình, nói ra một ít lời hung ác. Ngươi vì sao phải giúp một cái được nguyền rủa người? Thấy Tần Kiếm ca không trả lời, cái kia vô lại cái kia nếu nói một câu. Là ngươi lăn, hay là ta tới giúp ngươi? Tần Kiếm ca ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh, nhiều một chút sát ý cường tráng vô lại ra mặt vừa kéo, giận tí mặt, ngươi cu nở dê không hỏi một chút. Con đường này chỉ có ta để cho người khác lăn phần, không có người khác để ta lăn phần. Tiểu tử ngươi lại đáng là gì? Nhưng mà, làm cường tráng vô lại muốn rút về cánh tay mình thời điểm, lại là sắc mặt thay đổi. Bất luận hắn dùng lực như thế nào, đều vô pháp lay động mảy may. Thần kiếm ca không nói, bấm tay khẽ gậy, một vệt hào quang rơi vào cường tráng vô lại trên thân. Trong thời gian ngắn hóa thành một đạo hỏa diễm. Cường tráng vô lại thậm chí ngay cả thanh âm đều không có phát sinh, trực tiếp bước hơi khỏi thế gian. QNZ không quan tâm đến người chung quanh khiếp sợ ánh mắt. Tần kiếm ca trực tiếp là túi xuống thân thể đến, cũng là không để ý nhỏ trên người cô gái dơ giấy bẩn thỉu, nhẹ nhàng mà đưa nàng ôm lên. Cảm nhận được hắn động tác, tiểu nữ hải QNZ rốt cục có phản ứng, hơi nhấc lên đầu nhỏ. Đột nhiên, tần kiếm ca không khỏi sửng sốt. Ở cái kia dơ giấy bẩn thỉu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lại là có một đôi đỏ thấm hai con mắt. Hai con mắt như cu nở dê la bị máu tươi thấm vào, mang theo sát ý ngút trời. Nay cỗ sát ý kinh người, tựa hồ có thể trùng kích tâm thần người, như là cảm nhận được tần kiếm ca vào giờ phút này tâm tình chập chờn. Nhỏ trên mặt cô gái lộ ra một tia trào phúng, bi ai. Dãy rủa mấy lần, tựa hồ muốn thoát ly cái này đối với nàng mà nói nhìn như ấm áp ôm ấp. Tần kiếm ca nhìn tiểu nữ hải, nhìn thấy cái kia lóe lên một cái rồi biến mất trào phúng, bi ai. Trong lòng căng thẳng, ôm chặt hai tay, đem tiểu cô nương kia ôm vào trong ngực, nhượng nàng dễ rủa chậm rãi biến mất.